Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1168, lỡ mất dịp tốt. Góc truyện audio.com. Lục thần có chút hơi say. Mắt say lờ đờ phía dưới. Chứng kiến thiên hình nhi tiến đến. Nhất thời cảm giác nữ nhân này so với bình thường còn đẹp hơn vài phần. Hình nhi, lục thần khẽ nhíu mày. Có chuyện gì sao? Thiên hình nhi có chút không phải tự nhiên. Cũng không dám nhìn lục thần mắt. Hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần. Ồ, không có việc gì lạp. Ta phía trước không ở nhà. Không có với người uống mấy chén. Sau lại biết ngươi muốn đi. Cảm thấy bỏ lỡ quái đáng tiếc. Cái kia, ta dẫn theo một ít ấm nhu rượu. Lục thần chu kỳ chân mày. Thiên hình nhi cũng thích uống rượu. Lại còn cố ý đã chạy tới cùng chính mình uống rượu. Không nghĩ tới thiên hình nhi vẫn là như thế hào mại nữ tử. Thiên hình nhi nhìn lục thần vẫn không nói chuyện. Vội vàng nói. Ai nha, là ta đường đột. Ngươi cũng uống không ít. Ta xem vẫn là lần sau có cơ hội a. Nói xong. Xoay người muốn đi. Đứng lại. Ai nói ta không uống được nữa. Lục thần gọi lại thiên hình nhi. Người cái này hồ rượu nhỏ có thể có bao nhiêu a tới. Ta hai cũng uống mấy chén. Ta xem, vẫn là lần sau đi. Lần sau cái gì a, liền lần này. Phải uống, thiên hình nhi một đầu hắc tuyến. Nàng lúc đầu đều rút lui có trật tự. Dĩ nhiên bị lục thần nắm chặt trở về. Hai người ngồi ở trước bàn. Thiên hình nhi khó có được tháo xuống khăn che mặt. Lục thần nhìn thoáng qua. Nữ nhân này hơi có chút quen thuộc a, ngươi là. Ngươi trước đây ở trước mặt ta tháo xuống quá khăn che mặt. A hát, ta nhớ ra rồi. Ngươi là thiên kiêu tái ở trên chỉ dẫn đệ tử. Lục thần nghĩ tới. Ta nói làm sao vẫn xem ánh mắt của ngươi có chút quen mắt. Thì ra chúng ta đã sớm thấy qua a, ngày đó là Hoàng Thiên Tiên Cung quá bận rộn. Người đi hỗ trợ chứ? Hỗ trợ? Cái gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Nàng một cái đường đường Hoàng Thiên Tiên Cung đại tiểu thư. Sẽ đi làm chỉ dẫn đệ tử sao? Còn không phải là vì thấy hắn? Thiên hình nhi xấu hổ gật đầu. À, đúng vậy. Ngày đó xác thực không đủ nhân viên. Lục thần thưởng thức gật đầu. Thực sự là cô nương tốt. Tới, ta tới cấp cho ngươi rót đầy. Cái kia, người có thể uống hay không a? Không thể uống thì ít uống chút. Rượu này không phải quá sông. Uống cái một bầu cũng sẽ không say. Thiên hình nhi không yên lòng đáp. Vậy là tốt rồi. Nếu không, nói ta khi dễ ngươi. Lục thần cho hai người chén rượu đều rót đầy. Ta trước kính ngươi. Lần trước ngươi theo ta hạ giới. Cái kia một đường so với ta một người đi thú vị nhiều. Thiên hình nhi sau khi nghe được, tạm thời quên mất khẩn trương. Nghẹo đầu nhìn về phía lục thần. Thật vậy chăng? Quảng cáo. Lục thần gật đầu. Dĩ nhiên, có mỹ nữ làm bạn. Mới sẽ không nhàm chán như vậy a. Thiên hình nhi mừng thầm trong lòng. Xem ra lục thần cũng không chán ghét chính mình. Đúng vào lúc này, có người nhéo y phục của nàng. Thiên hình nhi mới nhớ tới mục đích của chuyến này. Mỹ nhân kế, qua thôn này, sẽ không tiệm này a. Lục thần mới giơ ly rượu lên. Thiên hình nhi khoát tay. Cái kia, ta gần đây thân thể có chút không khỏe. Vừa vặn đặt ở trong rượu cùng nhau dùng. Lục thần lập tức ân cần hỏi han. Ồ, thân thể ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Thái Hạo tiền bối không có tìm cái dược sư giúp ngươi chữa thương sao? Thiên hình nhi ánh mắt né tránh. Cũng không còn cái gì. Chính là cần điều trị một cái. Cái kia, chính là nữ hài tử nha. Ồ, lục thần lúc này hội ý, hắn chính là có em gái người. Cô gái sự tình hắn liền không hỏi nhiều. Cái kia uống rượu không thành vấn đề sao? Rượu này không thành vấn đề. Tan về sau hiệu quả tốt hơn. Lục thần cái này yên tâm. Sẽ chờ thiên hình nhi. Đợi nàng tan được rồi thuốc lại nâng chén. Tới. Hình nhi. Một ly xuống bụng. Lục Thần mới để chén rượu xuống, ngẩng đầu một cái, liền thấy Thiên Hinh Nhi sắc mặt trở nên hồng, cái trán có tầng mồ hôi mịn. Hinh Nhi, ngươi làm sao? Thuốc này hiệu quả mạnh như vậy sao? Ta thả hơi nhiều. Thiên Hinh Nhi đỏ mặt nói rằng, làm sao cảm giác lập tức liền nóng. Lục Thần, ngươi nhiệt sao? Ta còn tốt. Hinh Nhi, ngươi xác định không có việc gì? Lục Thần có chút bận tâm. Kỳ quái, không nên a. Thiên Hinh Nhi lấy ra mặt khác một viên thuốc nhìn một chút. Sau đó quá sợ hãi. Không xong, ta bắt sai thuốc. Lục Thần nhất thời khẩn trương. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Ta đi tìm Thái Hạo tiền bối. Đừng, Thiên Hinh Nhi lôi kéo Lục Thần. Một đôi mắt sáng có chút mông lung hơi say. Thuốc này chúng ta nơi đây không có giải dược. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Lục vừa vặn cũng không ở, Lục Thần nhớ kỹ xoay quanh. Hinh Nhi, còn có bao nhiêu thời gian? Người nói mau cần cái gì dược liệu? Ta lập tức nghĩ biện pháp đi tìm. Thiên Hinh Nhi mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt trở nên càng ngày càng mị, còn không ngừng kéo ra cổ miệng y phục. Lục Thần làn da trắng như tuyết. Không còn kịp rồi. Ta đây là Cẩm Ngọc Tình Đan. Dược hiệu đã phát tác. Ngọc Tình Đan, Lục Thần bất thiện chế thuốc. Căn bản cũng không biết đây là đan dược gì. Đây là nhiệt độc sao? Không phải nhiệt độc, là tình độc. Nói, Thiên Hinh Nhi đột nhiên đứng lên. Thân thể áp sát vào Lục Thần trên người. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, chỉ có Lục Thần ca ca có thể giúp ta giải độc. Mỹ nữ vào ngực, đây là Lục Thần tha thiết ước mơ chuyện a. Nhìn quần áo xốc xếch Thiên Hinh Nhi, Lục Thần không biết không nên nhiều như vậy nước bọt, nuốt đều nuốt không xong. Thiên Hinh Nhi liền dựa vào ở trước ngực mình, ôn hương như ngọc, đôi môi khẽ nhếch, cho đã mắt khát cầu. Làm một thời khắc khát vọng diễm ngộ nam nhân, Lục Thần kém chút bạo phát, nhưng mà, lý trí chung quy chiến thắng dục vọng. Thái Hạo tiền bối đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể đối với ngươi làm ra như vậy hèn hạ sự tình. Lục Thần ca ca, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi bây giờ giúp ta giải độc chính là đang cứu ta. Ta nóng quá. Nói Thiên Hinh Nhi liền muốn từ bỏ áo khoác. Chỉ là như vậy, Lục Thần liền có chút không cầm được. Y phục này lại cởi. Lục Thần vẫn là rất tự biết mình. Đến lúc đó mình tuyệt đối không khống chế được. Không nên không nên không được. Đại gia đều là bằng hữu. Ta không thể làm như vậy. Lục Thần sử xuất toàn bộ sức mạnh khống chế dục vọng của mình. Bắt lại Thiên Hinh Nhi tay. Không cho nàng lộn xộn. A Tây A, hành tẩu giang hồ nhiều năm. Khó có được đụng với loại chuyện tốt này. Ta lại không thể hạ thủ. Quá thảm. Lục Thần nghiến răng nghiến lợi. Nỗ lực để cho mình bảo trì lý trí. Đúng rồi. Phía trước quả xám nói cái gì sinh long hoạt hổ đan. Tiểu Lục sợ ta ở bên ngoài bị người hại. Cố ý lưu cho ta mấy viên giải dược. Có lẽ hữu dụng. Nghĩ tới đây, Lục Thần lấy ra một viên lam sắc tiểu đan dược. Không nói hai lời, nhét vào Thiên Hinh Nhi trong miệng. Tiểu Lục không hổ là luyện đan thánh thủ. Luyện chế giải dược lập tức thấy hiệu quả. Thiên Hinh Nhi hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời khôi phục bình thường. Cặp kia tràn ngập ánh mắt khát vọng cũng biến thành trong suốt. Không bao lâu, Thiên Hinh Nhi lấy lại tinh thần. Chứng kiến chính mình đang gắt gao quấn quýt lấy Lục Thần. Hơn nữa ăn mặc không ngay ngắn. Gò má ửng đỏ. Quảng cáo. Quá mất mặt. Lục Thần ngồi ngay ngắn cùng một bên cạnh. Trầm mặc hồi lâu. Nói rằng. Hinh Nhi. Không sao chứ. Thiên Hinh Nhi cúi đầu. Có lỗi với Lục Thần ca ca. Ta. Chấm. Hải. Cầm nhầm thuốc nha. Cái này sao có thể trách a, bất quá tiếp theo nhất định phải xem cho rõ. May mắn ngươi là gặp phải ta. Nếu như gặp phải phần tử xấu đó không phải là thua thiệt lớn. Hình Nhi rưng rưng gật đầu. Sớm một chút đi nghỉ ngơi a, Lục Thần nói rằng. Thiên Hình Nhi cúi đầu. Yên lặng lui ra khỏi phòng. Ở trên đường trở về, Thiên Hình Nhi hai mắt đỏ bừng. Sư phụ, ta đều làm được loại trình độ này. Lục Thần ca ca thà rằng cho ta giải dược. Cũng không cần ta. Hắn nhất định không thích ta. Tiểu nhân khí được nghiến răng. Tiểu tử này là thật khờ a, đưa tới cửa cũng không muốn. Đáng đời độc thân cả đời a, sư phụ. Ngươi không phải nói trừ ngươi ra. Những người khác làm không ra giải dược sao? Thiên Hình Nhi tức giận nói rằng. Ai biết cái kia Tiểu Lục luyện chế đan dược phẩm giai cao như vậy? Đây tuyệt đối là phẩm cấp cao giải dược. Ai, lần này không có xính. Phỏng chừng lần sau liền khó lạc. Bên kia, Lục Thần ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ. Thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Mới vừa phát sinh một màn vẫn còn ở trong đầu lái đi không được. Một lúc lâu, Lục Thần thở dài một tiếng. Trong mắt tràn đầy u oán. Tiểu Lục, thú nhỏ, các ngươi tại phía xa chỗ hắn tu luyện. Cư nhiên này cũng có thể phá hư chuyện tốt của ta. Ngươi nói ngươi không có việc gì luyện chế cái gì giải dược a? Nếu ai muốn cho ta dưới loại độc chất này, để nàng dưới được rồi. Ta còn có thể sợ phải không? Ai, lại cùng Diễm Ngộ lỡ mất dịp tốt. Lần sau không biết năm tháng nào mới. Chỉ có loại này cơ hội a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.